Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102. Ngươi là cố ý trả thù ta sao? Trần Nguyên biết được không cách nào cùng Vinh Tín Đạt ký kết bỏ túi kế hoạch sau. Kinh ngạc vô cùng, còn nữa không tới 20 ngày bộ này kịch liền muốn mở máy. Nữ chủ, nữ nhị hào, còn có nam nữ chủ khi còn bé. Mùng hai trước diễn viên, lần này đều không nhân diễn. Hắn đối với Vinh Tín Đạt, đối với Tằng Giai, Dương Mật vô cùng phẫn nộ. Không được nói sớm đi, làm gì một mực kéo hơn 2 tháng. May mắn, hắn vốn là không vui mời Đại Mật Mật làm nữ chủ. Chỉ là cảm giác bị đùa bỡn, thập phần làm nhục, mặc dù Hoan Duệ so sánh Vinh Tín Đạt. Quả thật chỉ có thể coi là tiểu công ty, nhưng bộ này vai diễn còn có Hoa Sách đầu tư, Tương Nam Radio nhập cổ. Bọn họ làm như thế, chẳng lẽ sẽ không cân nhắc một chút hậu quả? Trần Nguyên nghĩ như thế, liền quyết định cái này sự tình không thể cứ tính như vậy. Số 23 buổi chiều, Chu Hạ trở lại trong thành phố. Trần Nguyên buổi tối liền toàn cái bữa cơm. Đem Phó Bân Tinh cũng mời tới. Thứ nhất chúc mừng Chu Hạ Tuyết báo vai diễn quay. Thứ hai chính là thương lượng bạn cùng lớp, nữ chủ sự tình. Còn có liên quan tới Vinh Tín Đạt Tằng Giai cố ý kéo dài thời gian sự tình. Hải Điện khu Tô Châu đường phố, lấy Thanh Đình thức ăn nổi tiếng, Thanh Đại Lâm viên thức thực phủ Bạch Gia bên trong đại viện. Chu Hạ cùng Phó Bân Tinh, Trần Nguyên, Trung Quân Diễm vợ chồng ở một gian cổ kính lô ghế riêng ngồi xong, Mặc Thanh cung quần áo trang sức cô bán hàng, lại vừa là chắp tay kêu Cát Tường, lại là này vị gia, ngài cần gì bắt đầu hầu hạ. Chu Hạ nhìn chung quanh hết thảy, bừng tỉnh còn tưởng rằng ở chụp đuôi sam vai diễn, không khỏi bội phục Bạch Gia đại viện phục vụ tỉ mỉ mưu đồ. Chờ từng đạo phong phú tinh mỹ thức ăn lên bàn, nhìn đầy bàn Thanh cung mỹ thực, Chu Hạ thèm ăn nhỏ dãi, nước miếng chảy ròng, thịt kho tàu gân nai, bát xào tôm cầu, phi tử cười, cây hương thung mầm trộn cá hoa vàng, cung đình xoa thiêu, bạch phủ cung bạo nổ tôm, ngự thiện cung đình hoàng kê canh, đu đủ tuyết niêu sò, toàn bộ thức ăn thượng xong. Mọi người nâng ly uống trước một ly, chúc mừng Chu Hạ quay, sau đó động đũa dùng bữa. 4 người vừa ăn cơm, vừa nói gây ra dòng điện coi kịch sự tình. Chu Hạ lão đệ, bây giờ liền còn dư lại 20 ngày không tới. Phát sinh như vậy sự tình, nữ chủ không có, nữ nhị còn nặng hơn chọn. 2 cái tiểu diễn viên cũng phải vội vàng tìm. Ngươi nói Vinh Tín Đạt này làm cái gì sự tình, liền tự mình nghệ sĩ cũng không quản được sao? Cái kia Tằng Giai cùng Dương Mật, dĩ nhiên kéo 2 người chúng ta nguyệt, bây giờ mới nói với chúng ta đang trong kỳ hạn quả thực đằng không ra. Các ngươi nói một chút, này sự tình chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy? Phó Tổng, người trước nói một chút đi, các ngươi Hoa Sách cũng là phía đầu tư. Làm việc bên trong sức ảnh hưởng đại, cũng không thể cũng để cho bọn họ như vậy đùa bỡn chứ. Phó Bân Tinh cái miệng nhỏ ăn một cái tôm cầu, lau miệng, lắc đầu nở nụ cười. Trần ca, xin bớt giận, không nghiêm trọng như vậy, nàng Dương Mật không muốn đến, chúng ta mời người khác không là được đây. Bây giờ người ta đang nổi tiếng, nàng người đại diện ngạnh khí một ít, cũng là có thể lý giải. Bất quá đều là làm ăn, cần gì phải với tự mình gây khó dễ, núi không chuyển nước chuyển, sau này các nàng yêu cầu đến trên đầu chúng ta, vậy dĩ nhiên có muốn một cách nói thời điểm, cần gì phải vội vã lúc này, với nhân gia làm hồng tứ tiểu hoa đán huyên náo không vui. Ngươi nói đúng hay không? Thời gian qua đi 10 năm, 2009 năm cuối tháng 4. Kiêu kiêu võng liên hiệp trong nghề Bách Gia chủ lưu truyền thông. Do triệu dân chúng tham dự, gần 100 danh phóng viên giải trí liên hiệp bầu bằng phiếu. Đài truyền hình Trung ương bản tin công nhận, Tân 80 sau, 4 tiểu hoa đán, cùng tứ đại tiểu sinh, nhân tuyển ra lò. Trong đó Hoàng Thánh Ý, Lưu Diệp Phi, Dương Mật, Vương Lạc Đan được tuyển làm Tân 4 tiểu hoa đán. Chu Hạ nhìn bọn họ cười không nói, ném đi hắn và Đại Mật Mật âm thầm, bạn tốt, quan hệ. Hắn cũng rất đồng ý Phó Bân Tinh cách nói, giải trí là một vòng, nghệ sĩ sự nghiệp không thể nào một mực ở cao điểm. Với đang nổi tiếng nghệ sĩ lý luận loại này sự tình, không có ý nghĩa, sau này ngươi có thể một mực đỏ, vậy coi như không lúc này sự tình, nên hợp tác một chút. Nhưng nếu như không phải là người gặp rủi ro hoặc là không đỏ, kiêng ngượng ngùng, hôm nay sự tình nhất định sẽ ra ánh sáng đi ra. Làng giải trí không thiếu hụt nhất bỏ đá xuống giếng, xen vào đao giáo cũng không phải đột nhiên mới có. Lão đệ, ngươi nói thế nào? Ngươi không phải nói nhận định sự tình, không nên tùy tiện thay đổi chủ ý sao? Ban đầu nhưng là ngươi giữ vững phải dùng Dương Mật làm nữ chủ. Bây giờ ngươi chẳng lẽ liền thay đổi chủ ý đây? Trần Nguyên không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng Chu Hạ. Muốn nghe một chút hắn cái nhìn. Ha ha, Trần ca, ta đương nhiên là nghĩ dựa theo nguyên lai ý tưởng. Nhưng là vấn đề bây giờ là, nhân gia còn nữa một tuần lễ. Hãy cùng Vinh Tín đạt hiệp ước đến kỳ. Vinh Tín đạt đối với nhân gia sẽ không sức ràng buộc rồi. Cho nên bỏ túi kế hoạch, hay lại là đến đây chấm dứt đi. Chúng ta vội vàng lần nữa cân nhắc nữ chủ nhân tuyển đi. Được, nếu lão đệ ngươi cũng không thèm để ý, ta còn có thể nói cái gì? Vinh Tín đạt liền tự mình nghệ sĩ cũng không quản được. Bọn họ tối nên giận mới đúng, nhưng là nói đến nữ chủ. Vậy lần này dù sao cũng nên cân nhắc Trịnh Sương đi. Trịnh Sương a, bây giờ không có nhân tuyển, vậy chỉ dùng nàng. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy Đường Nhân Lưu Thi Thi thích hợp hơn một ít. Phó Tổng thấy thế nào? Lưu Thi Thi a, chính là tiên tam bên trong Long Quỳ, còn có Tân ỷ Thiên bên trong cái kia Hoàng Sam nữ tử. Khí chất thanh thuần, nhưng là rất thích hợp. Tuổi tác cũng tương đối lớn, càng phù hợp nhân vật. Phó Bân Tinh suy tính gật đầu một cái, Trần Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xem hắn lão bà Trung Quân Diễm, lão Trần, khác quấn quýt, mọi người đều biết ngươi cân nhắc Trịnh Sương, là bởi vì nàng là thiên vũ nhân, coi như là mang quả thai nhà mình nghệ sĩ, ngươi nghĩ rất nhiều nếu như bọn họ thật chỉ dùng tự mình nghệ sĩ. Vậy thì sẽ không có hôm nay một nhà độc quyền cục diện. Chúng ta hay lại là cân nhắc thế nào chụp tốt bộ này kịch mới là trọng yếu nhất. Được, đi, các người đã cũng nhìn như vậy. Ta đây cũng không kiên trì. Người nữ kia Nhị Hào, còn có nam nữ chủ khi còn bé đây. Nhân vật nam chính nữ chủ khi còn bé nhân vật không cần lo lắng. Cái này ta thực ra sớm đã có ý định. Lúc ấy chẳng qua chỉ là vì để cho Dương Mật tham diễn, mới đưa ra bỏ túi kế hoạch, đem Dương Dương, Lý Tẩm gia nhập vào. Trên thực tế tuổi bọn họ thiên đại, cũng không tính quá thích hợp. Về phần nữ Nhị Hào, ta còn là đề nghị dùng Hám Thanh Tử. Ta muốn Vinh Tín đạt phương diện nhất định sẽ nguyện ý dùng những điều kiện khác tới trao đổi. Bọn họ hạng mục cũng không ít. Đến thời điểm chúng ta cũng có thể thêm nhân đi vào. Những thứ này cũng hiệp thương được, liền không có vấn đề. Chủ yếu nhất vẫn là nữ chủ. Ta đã nghe ngóng Lưu Thi Thi trước mắt có đang trong kỳ hạn. Chu Tiểu Chi thanh thuần dễ thương, quốc nội có danh tiếng, tuổi tác hình tượng phù hợp diễn viên cũng không nhiều. Nếu như Trần ca, Trung tỷ, Phó tổng không có ý kiến gì, ta trở về thì để cho người ta với Đường Nhân câu thông. Ta không ý kiến, chúng ta Hoa Sách ở sáng tác thượng, căn bản là sẽ không can thiệp chủ sáng đoàn đội. Chu Hạ người cứ việc quyết định liền có thể. Vậy cứ như vậy đi, hy vọng không muốn ra lại chuyện rắc rối rồi. Trần Nguyên nhìn một chút thê tử, cũng là gật đầu đáp ứng. Ừ, Trần ca không cần lo lắng, ngoại trừ mang quả thai, không phải là còn có phiên gia đài, đế đô đài truyền hình vệ tinh vân vân mà. Ngươi cứ yên tâm đi. Chu Hạ đối với Trần Nguyên trấn an một câu. Hắn từ Quốc Khánh sau khi về nhà, người đối diện bên trong quan hệ có chút nắm giữ sau đó, sẽ không quá lo lắng phim truyền hình bán không được, không cách nào truyền bá ra chuyện, nhưng là mang quả thai lực hiệu triệu lớn hơn. Bây giờ đang ở đài địa phương bên trong một nhà độc quyền. Chúng ta hay lại là ưu tiên phải cân nhắc bọn họ a. Trần Nguyên vội vàng nhắc nhở. Ừ, đây là dĩ nhiên, bọn họ cũng là hợp tác phương. Chính là nhìn chúng ta cũng là thanh xuân thần tượng kịch mới tham dự, lại nói, bọn họ liền quảng cáo chồng vào thu nhập cũng phân. Chỉ cần chúng ta phim truyền hình không thành vấn đề, bọn họ nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn Thượng Tinh phát hình, dù sao chúng ta bộ này kịch bản lại thì có quần chúng cơ sở. Vậy thì tốt, cứ như vậy, dùng bữa, Trần Nguyên yên lòng, vội vàng kêu mọi người tốt ăn ngon cơm. Sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phim truyền hình quay chụp một ít sự tình. Thẳng đến hơn 10 giờ mới cơm nước xong, Chu Hạ trở lại trường học sau đó, vẫn là quyết định đem chuyện này với Đại Mật nói trước một tiếng. Dù sao nàng và Lưu Thi Thi là Nylon chị em gái, bây giờ hẳn là quan hệ kém cỏi nhất thời điểm. Này, Chu Hạ, làm gì trễ như vậy gọi điện thoại cho ta? Hì hì, nghĩ tới ta đâu rồi? Không giận ta sao? Gặp lại ngươi đại độ như vậy phân thưởng, ta quyết định nguyên đán ngươi sinh nhật thời điểm, xin nghỉ hồi đế đô cho ngươi niềm vui bất ngờ. Ngươi chờ đó được rồi. Đại Mật mới vừa chụp xong vai diễn, trở lại rượu trong quán, tiếp thông điện thoại, cao hứng nói, từ nàng nói cho Chu Hạ không tham diễn, bạn cùng lớp. Sau đó vai diễn sát thanh ly tổ sau, hai người cũng không có lẫn nhau chủ động gọi điện thoại. Chỉ là ở QQ câu đối trên hệ, hoặc là gửi tin nhắn. Ha ha, ngươi có thể đến cho ta quá 20 tuổi sinh nhật dĩ nhiên tốt nhất. Bất quá, ngươi đừng vội cao hứng. Ta có cái sự tình nói cho ngươi biết. Cái gì sự tình? Ta dự định mời Lưu Thi Thi diễn Chu Tiểu Chi nhân vật này. Chu Hạ lời ít ý nhiều nói. Ngươi là cố ý trả thù ta sao? Đại Mật ngạc nhiên chốc lát, sắc mặt biến hóa, thanh âm lạnh giá đi xuống. Nàng và Chu Hạ rất ít nhắc lúc trước sự tình, nhưng nàng không cho là Chu Hạ lại không biết. Gạch chéo, làm bộ này oải quá, lâu gấp mấy lần mấy bộ đang làm hít chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?